Vô vàn sủng ái, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà kính mà bọn họ cho xây cũng sắp hoàn thành rồi. Cô bé chắc hẳn sẽ rất thích, có hoa tử đằng, hoa tú cầu, hoa hồng xanh, hoa dạ lan hương tím, còn có cả xích đu và một cái bàn nhỏ để uống trà. Mua thêm trà giả cổ lam đi, cô bé thích uống trà đó. Sơn bàn ghế bằng màu xanh ngọc bích yêu thích của cô bé nữa. Ở đây trồng các loài hoa mà cô bé thích. Vì muốn lấy lòng cô bé mà hai người họ tốn không ít công sức đâu. Cách chương.